Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Albert Điện Hạ. Canh, 3, lúc trạng vạng tối, bay tán loạn tung tích bông tuyết dần dần bắt đầu trở nên trầm trọng. Có lẽ là bởi vì ánh nắng lờ mờ nguyên nhân, Rosburg trên đường dĩ nhiên gần không có một bóng người, trung kỳ xe ngựa không tính rộng rãi. Hai bên trái phải có thể ngồi lên Lâm Y Y cùng Tửu Nhi hoàn toàn là bởi vì hắn nhóm ba cái hình thể cũng không đại. Đối diện Salvatore cùng lang thang hài tử hai người đã cầm vị trí chiếm không sai biệt lắm. Về phần Mỹ vị Phong Nga, hắn ở phía trước lái xe. Đúng vậy, trung kỳ cũng là vừa mới biết. Người nam nhân này lại có thể giá xe ngựa. Vừa bắt đầu, trung kỳ còn đang suy nghĩ có muốn hay không dứt khoát phân hai chiếc xe được rồi từ Rosburg sớm. Mượn một chiếc xe ngựa. Nhưng nói như vậy, Sa Phu cũng có thể hội gặp nguy hiểm. May mà Mỹ vị Phong Nga không phải là đặc biệt xác định cùng trung kỳ lén đề cập qua. Hắn có lẽ có thể khai mở xe ngựa. Hai người bọn họ vụng trộm thử một lần. Phát hiện rõ ràng còn rất ổn. Như vậy liền không thể tốt hơn. Trung kỳ lập tức sửa đổi kế hoạch lúc trước. Trung quy để cho phổ thông nhân xâm cùng đến loại nguy hiểm này trong kế hoạch. Không thể nghi ngờ là vướng bận vừa nguy hiểm. Nếu là hắn gặp được nguy hiểm, trung kỳ còn phải đi cứu hắn. Nếu mọi người cùng nhau gặp được nguy hiểm, trung kỳ còn phải phân tâm phân lực đi bảo hộ hắn. Đây không phải vướng bận là cái gì. Nhưng nếu người chơi liền không thành vấn đề. Chết thì chết chứ sao. Lại phục sinh lên là được rồi. Căn cứ trung kỳ phỏng đoán, này có thể là Mỹ vị Phong Nga đoạn này thời gian ở trong hiện thực vì chính mình khẩn cấp huấn luyện kỹ năng. Hắn thoạt nhìn là cái tương đối nổi danh chủ bá, ít nhất là cái danh nhân trình độ, hẳn là đối với phương diện này vòng tròn có chỗ hiểu rõ. Ở bên trong vài ngày khẩn cấp huấn luyện một ít tri thức, sau đó lợi dụng hiện giờ chính mình siêu phàm giả cường đại thân thể tố chất đem phục khắc, đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Lúc này mới vài ngày không gặp, các ngươi đã bước trên siêu phàm chi lộ a? Nhìn xem mấy người, Salvatore biểu tình có chút phức tạp, không biết nhớ ra cái gì đó. Các ngươi về sau là có sắp xếp gì không? Chúng ta trả lại sẽ tiếp tục hầu hạ lĩnh chủ đại nhân. Hữu lễ làm ra trả lời, là ngồi ở trung kỳ bên tay trái Lâm Y Y. Nàng rất nhanh đáp, là lĩnh chủ đại nhân dẫn dắt chúng ta đi thượng siêu phàm chi lộ. Chúng ta cũng đều hội ghi nhớ phần ân tình này. Nếu có một ngày chúng ta phải rời đi lĩnh chủ đại nhân chỗ thành thị, vậy cũng nhất định là đại nhân cho chúng ta hạ mệnh lệnh như vậy. Lâm Y Y ngụ ý chính là nhắc nhở trung kỳ, nếu như muốn đi nhớ rõ mang lên bọn họ. Tránh bọn họ còn muốn đi ngàn dặm tìm phu. Không đúng, là ngàn dặm tìm vai chính. Một bên Tửu Nhi cười tủm tỉm gật đầu xưng là như vậy, mà ngồi trong xe nhàm chán lâu rồi, cũng không nhúng vào. Lang thang hài tử có chút ngồi không yên, liền không nhịn được nhấc lên bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Gió lạnh cùng với bông tuyết từ bên trong bay xuống đi vào. Salvatore có chút tò mò đưa tay tiếp được bông tuyết. Hắn hiển nhiên đối với trận này tuyết có chút hưng phấn. Chắc hẳn trạch địa hắc tháp hẳn là cách Bắc Hải lĩnh rất xa a. Cảm giác hôm nay trên đường thực an tĩnh a. Lang thang hài tử cầm trầm trọng rèm thả lại đi, thấp giọng cảm thán nói. Lâm Y Y nhất thời biến sắc, một cước dẫm nát chân hắn thượng. Ngươi lại nói, thận ngôn a hài thần. Mỹ vị Phong Nga nghe sau lưng động tĩnh, nhịn không được cười ra tiếng. Nếu lại đến một cỗ hắc sắc cao cấp xe, ngọa tào. Mỹ vị Phong Nga lời còn chưa dứt, liền đột nhiên kinh sợ kêu ra tiếng. Trả lại, thật là có. Làm sao vậy? Trung kỳ nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Không có gì, lĩnh chủ đại nhân. Mỹ vị Phong Nga chấn định lại. Ta nhìn thấy giáo hội phía trước ngừng lại một loạt hắc sắc xe ngựa. Hắc sắc, nghe vậy, Salvatore ngơ ngác một chút. Hắn dò hỏi, có thể trông thấy huy chương sao? Có thể, rất rõ ràng. Mỹ vị Phong Nga rất nhanh trả lời. Là kim sắc thịt viên, là vương thất xe. Salvatore lập tức đáp. Trung Kỳ chú ý tới trong xe ngựa mấy người đều rõ ràng luống cuống trong nháy mắt. Thế nhưng thực sự không phải là muốn gặp được vương tử hoảng hốt. Mà là, đợi một chút cái này khai mở quái à, chân tay luống cuống bối rối. Tóm lại, Mỹ vị phong Nga rất nhanh trước đưa xe ngựa ngừng lại. Hắn quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Chúng ta thế nào? Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta ở dưới nơi này xe à, Trung Kỳ rất nhanh phân phó nói. Cách giáo hội cũng liền vài bước đường. Dù sao nơi này chả lại không có tích ở tuyết. Đều xuống đây đi. Mặt khác, lão ngỗng ngươi một hồi nhớ rõ đưa xe ngựa tại ven đường ngừng hảo. Sau đó đem ngựa từ bên cạnh cửa nhỏ khiên tiến vào. Nhớ rõ nói với bọn họ là John Hoan. Jeren ngựa. Lần đầu tiên dùng Mỹ vị phong Nga vị này nghiệp dư lái xe. Trung Kỳ không khỏi nhiều lắm phân phó vài câu. May mà Mỹ vị phong Nga đầu óc đầy đủ dùng tốt. Đáng tin cậy, nếu như là Tử Nhi lái xe, Trung Kỳ khả năng sẽ không như vậy yên tâm. Mấy người đi theo Trung Kỳ một chỗ xuống xe ngựa, chờ bọn hắn đi vào giáo hội. Trung Kỳ liền thấy được mập mạp bánh mì giáo chủ đang tại môn khẩu cùng một đôi phụ nữ hàn huyên. Kia cái trung niên nam nhân vô cùng cao lớn, chừng 1m85 trở lên, bờ vai rộng mà thon gầy. Thân hình của hắn lại thiên hướng đơn bạc, trên đầu đeo mảnh khung mắt kính, có cổ văn nghệ khí tức, lại có loại lão bản trầm ổn cảm giác. Nhưng để cho người chú ý, là hắn kia luôn là nhíu chặt lấy lông mày cùng con mắt màu đỏ sậm. Phảng phất vĩnh viễn có thể làm cho hắn cảnh giác. Yêu sầu sự tình, đây là đâu vị vương tử? Trung Kỳ còn nhớ rõ, hiện giờ Noe vương quốc quốc vương Henry bát thế. Đã chỉ còn 3 vị người thừa kế. Đại công chúa, tam vương tử, tứ vương tử. Cân nhắc đến tam vương tử cùng Claus có quan hệ. Đây là lão tứ sao? Chú ý tới Trung Kỳ mang theo một nhóm người đi vào. Hai người rất nhanh đình chỉ nói chuyện. Nhìn về phía Trung Kỳ. Đây cũng là một loại lễ phép. Đang nhìn đến Trung Kỳ khuôn mặt trong chớp mắt. Kia cái trung niên nam nhân sợ run một cái chớp mắt. Lập tức kinh hãi, ngài là, hắn phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn thoáng qua Derin giáo chủ. Giáo chủ đối với hắn yên lặng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trung Kỳ. Vivi khom người, đưa tay trầm thấp chỉ hướng trung niên nam nhân, đồng thời hướng Trung Kỳ giới thiệu nói. Albert điện hạ, ngài khả năng không có ấn tượng, cũng chính là tứ vương tử. Về chuyện của ngài, ta còn không có nói với điện hạ. Hắn ngụ ý, chính là để cho Trung Kỳ chính mình biên. Hắn hội dẹp An Nam thiết pháp vì chuẩn, cho Trung Kỳ vai diễn phụ, tránh bản thân hắn biên cùng Trung Kỳ biên không đồng nhất. Hai người thuyết pháp phát sinh xung đột. Điện hạ, Trung Kỳ đối với hắn thi lễ một cái. Nam nhân cũng vội vàng đáp lễ, lập tức hạ giọng đi lên trước. Có chút khó có thể tin nhỏ giọng hỏi. Ngài là, Trung Kỳ điện hạ. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Cách Trung Kỳ Lâm Y Y gần nhất nghe được có chút lạ lẫm. Rồi lại có phần tên quen thuộc. Nhịn không được sửng sốt một chút. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không cái gì. Bọn họ lĩnh chủ đại nhân. Chẳng lẽ không phải kêu John Hoan? Jeren, sao? Nếu như nói người này là tứ vương tử. Hắn tại sao lại đối với lĩnh chủ đại nhân như vậy cung kính? Còn muốn xưng hô hắn là. Điện hạ, nhưng nếu như không có nghe sai, Lâm Y Y liền rốt cuộc biết, vì cái gì người chơi diễn đàn siêu cấp nhân viên quản lý hội cho mình đặt tên kêu Trung Kỳ. Trò chơi, vai chính, căn bản không phải John Hoan, Jeren, mà là Trung Kỳ điện hạ. Có thể hắn rốt cuộc là đâu điện hạ? Hắn thì tại sao muốn mai danh ẩn tích? Một cái nghi vấn giải đáp. Rồi lại để cho Lâm Y Y trong nội tâm nhiều càng nhiều vấn đề. Trung Kỳ trở lại, ra hiệu các người chơi tạm thời rời đi. Các người chơi cũng nhao nhao gật đầu. Nghe lời thối lui ra khỏi gian phòng. Cùng ăn mặc một thân trầm trọng màu bạc cùng màu đen sắc khôi giáp bọn hộ vệ đứng chung một chỗ. Sau đó Lâm Y Y vội vàng ở trên diễn đàn mở một topic. Chấn kinh, lĩnh chủ đại nhân thân phận chân thật dĩ nhiên là. Nàng muốn vội vàng đem chính mình phát hiện chia sẻ ra ngoài. Mà trong phòng, còn không đợi Trung Kỳ đem mình trước đó biên hảo mượn cớ cùng Tứ Vương Tử nói rõ một vòng. Đi theo Albert Vương Tử sau lưng tiểu cô nương kia, liền đi lên trước, không hề có báo hiệu một phát bắt được Trung Kỳ tay áo. Mở to hai mắt nhìn về phía Trung Kỳ, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sùng kính đổi mới hoàn tất. Cầu phiếu cay, trấn âm thanh, thiếu nợ càng rốt cục tới lại nhớ tới 14. Mệt mỏi quá, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.